1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, chương 1630, hai nhỏ vô tư. Bất quá, về sau bọn hắn dọn nhà, theo Tần lão đầu qua đời, Tần Lý hai nhà cơ bản cũng không còn đi lại, vì lẽ đó, giờ phút này nghe được Tần gia tin tức, không khỏi kinh ngạc. Hà Phương cười nói, nhiều hiếm lạ, Tần Hữu Mễ trước đó giống như ta, là tại cao giáo ủy ban, làm sao lại không liên hệ rồi? Lý Hòa hỏi, là nàng nói muốn giới thiệu. Hà Phương nói, đúng vậy a, cũng không biết nàng ở nơi đó nhìn thấy con trai ngươi. Hôm qua cái vừa vặn chúng ta cùng một chỗ khai một cái cao giáo nghiên thảo hội. Nàng liền đề cập với ta đầy miệng. Nàng lão tử bây giờ còn đang bộ bên trong. Lý Hòa hỏi, Hà Phương hỏi, ta chưa hỏi, bất quá Tần Hữu Mễ Mễ đệ đệ kết qua hai lần cưới. Nha đầu này, tựa như là trước mặt vợ sinh, nữ hài tử kia ngươi thấy được. Lý Hòa hỏi, Hà Phương nói, ta nhìn thấy ảnh chụp, khí chất rất tốt, tưởng tuổi trẻ sẽ Tần Hữu Mễ. Lý Hòa nói, hai mẹ con nhà ngươi thương lượng đi. Lý Lãm trên điện thoại di động tiếp đến lão nương phát tới một tấm hình, một cái nữ hài tử, không có chuyên bày tư thế, như thế tùy ý đứng. Cái kia trong lúc lơ đãng mỉm cười, hắn chăm chú nhìn thêm, ra mắt, hắn đồng ý, thời gian là ở buổi tối 6 giờ. Hắn sớm tan tầm, xe đi đến Kiến Quốc đường, nửa giờ. Chỉ di động 20 mét, rẽ một cái, xe đỗ vào bên cạnh thương vụ trung tâm bãi đỗ xe. Sau đó, chen vào lít nhà lít nhít tàu điện ngầm dòng người. Theo tàu điện ngầm lối ra vừa ra tới, tại một chỗ hộp số một bên, hắn liền nhận ra nàng. Áo không bâu màu trắng tay áo ngắn, xanh đen sắc váy ngắn, chắp tay sau lưng cầm di động đứng tại nướng quán bên cạnh. Đôi da nướng lên thịt xiên thèm nhỏ dãi, Lý Lãm xem xét xuống mình, trở tay lột cà vạt, bỏ vào khố khẩu trong túi, sau đó, mở ra một hạt nút thắt, Lý Lãm, trong màn đêm, nàng cũng lập tức nhận ra hắn, người tốt, Tần Viễn Trình, Lý Lãm biết cái này Tần gia người một nhà đặt tên đều rất cổ quái. Nữ hài tử này danh tự là hắn biết một cái duy nhất bình thường. Ăn thịt dê nướng sao? Nữ hài tử cười hỏi. Ta mời khách, cái kia muốn hay không lại đến hai bình bia? Lý Lãm hỏi. Đây cũng quá tốt, đuổi ta đi. Nàng cười lôi ra đến ghế, ở bên cạnh ngồi xuống. Chào hỏi lão bản nói. Lại đến 10 xuyên thịt dê, một cái dương bia. Ngươi chưa lái xe à? Lý Lãm nói, ta là đi tàu điện ngầm tới, kẹt xe quá lợi hại, bia đi lên, tại nàng trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, hắn dùng duy nhất một lần đũa nhẹ nhõm mở ra bia. Hoa, nhìn ngươi cái này thuần thục trình độ, bình thường không uống ít à, nàng cười nhận lấy bia. Lý Lãm nói, chúng ta toàn ra tửu quỷ. Tần Viễn Trình nói, ba ba của ngươi kêu cái gì ta nhớ không được, tựa như là làm ăn, trước kia cùng ta ra sát bên không bao xa, thường xuyên nhìn thấy hắn cầm bia ngồi xổm cổng uống, còn giống như rất có thể uống. Nhà các ngươi bây giờ còn đang làm ăn? Lý Lãm nói, tại làm, cạn một chén. Tần Viễn Trình nói, nghe ta đại cô khẩu khí kia, giống như nhà các ngươi làm sinh ý còn không nhỏ đâu. Lý Lãm nói, vẫn được, ngươi liền không thể nhiều lời hai chữ. Tần Viễn Trình bất mãn hỏi, phi thường không có vấn đề. Lý Lãm bật cười nói, Tần gia gia gia ta trước kia thường đi, bất quá ta đối với ngươi ấn tượng giống như không sâu. Quanh hắn cờ thiên phú vẫn là Tần gia lão, đầu tử khai phát ra, hai người là bạn vong niên, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Vì lẽ đó, làm nghe lão nương nói đây là Tần lão đầu chắt gái về sau, hắn mới nguyện ý tới gặp một lần. đối Tần gia đương nhiên rất quen, thế nhưng là đối với Tần Viễn Trình, hắn là không có một chút ấn tượng. Tần Viễn Trình nắm vuốt thịt dê nướng, bỏ vào trong mồm, từ đầu lột đến đuôi, bên mặt lên lưu lại nồng đậm mỡ đông. Nàng không thèm để ý dùng khăn giấy xoa xoa, cười nói, mẹ ta cùng cha tại ta mấy tuổi thời điểm liền ly hôn. Sau đó ta đi theo mẹ ta lớn lên, về sau, ta thái gia bên kia đi càng phát ra ít, thật có lỗi. Lý Lãm bưng một chén rượu lên, đụng một cái, ngươi cờ vây không được. Nàng cười hỏi, không được, vì cái gì? Nàng hiếu kỳ hỏi, bởi vì họ không tốt. Lý Lãm nghiêm túc nói, cùng họ có quan hệ gì? Nàng càng thêm không hiểu, ngươi xem một chút, phàm là cờ vây xuống tốt, đều là tiểu họ, họ Kha, họ Liền, họ Cô. Lý Lãm cảm thán nói, trước kia có cái Lý Xương Hạo, ta tưởng rằng cái bản gia, kết quả là người Hàn. Nàng cười nói, ngươi đây là cố ý tìm cho mình lấy cớ, ngươi sẽ hạ cờ vây. Hắn hỏi, biết chun chút đi. Nàng cười nói, cái kia còn đi. Hắn không cho rằng nàng là khiêm tốn, nếu là cao thủ, hắn khẳng định tại trên sàn thi đấu gặp qua nàng. Phàm là không cùng hắn cùng đài đọ sức qua người đồng lứa, trong mắt hắn, cái kia cờ vây trình độ bình thường cũng liền giới hạn tại biết chun chút. Hai người một bên ăn uống, một bên trò chuyện, trong lúc bất chi bất giác, hai người đã ăn hơn một giờ. Đi một chút đường đi, nàng đề nghị. Được, Lý Lãm giao xong sổ sách sau nói, đi nơi nào? Tần Viễn Trình nói, nơi này là ngươi khi còn bé lớn lên địa phương, ngươi không muốn đi một vòng? Lý Lãm nói, có thể à, ta nhớ được giống như chỉ có một con đường không có hủy đi, còn lại đều hủy đi không sai biệt lắm. Hắn đi ở phía trước, rất nhiều nơi cùng trong trí nhớ không lớn nhất trí, đã từng quen thuộc địa phương đã bị rộng lớn đường cái cùng nhà cao tầng thay thế. Duy nhất không có bị hủy đi chính là nhà hắn đầu kia hẻm. Lần nữa đi vào, bao nhiêu cũng là có một chút biến hóa. Tỉ như, trước kia nhà vệ sinh công cộng không có, lại nhiều một chỗ bãi đỗ xe. Hai bên đường người đến người đi, không có một cái biết hắn, cũng không có một cái là hắn nhận biết. Năm đó hàng xóm cũ nhóm đều không ở tại nơi này. Nơi này hiện tại là du lịch khu, không còn là đơn thuần khu dân cư. Uy, nhà ngươi phòng ở không người ở à? Nàng hỏi, không ai. Hắn ngồi tại đại môn đóng chặt ngưỡng cửa, giống như về tới khi còn bé đồng dạng, móc ra thuốc lá, hỏi, không ngại à, ngươi tùy ý. Nàng cùng hắn giữ vững một điểm khoảng cách, tốt tránh né mùi thuốc lá, nhìn qua cao cao tường vây, cười nói, nhà ngươi thật là hào, phòng tốt như vậy, ngay ở chỗ này ném đi. Lý Lãm nói, nhà các ngươi không phải cũng giống vậy? Tần lão đầu ra phòng ở cũng là tại cái kia trống không đâu. Ta họ Tần, không có nghĩa là ta là người Tần gia. Ta hiện tại chỉ cùng ta cô cô một người liên hệ. Nàng nói, chỉ vì cô cô ta đối ta tốt nhất. Thật có lỗi, thuốc lá hút tới một nửa, Lý Lãm liền bóp tắt. Hắn đứng lên nói, trước đó dọn nhà, không có sạch sẽ, bên trong còn có không ít đồ vật. Ngươi có muốn hay không vào xem xét? Có thể chứ? Nàng cười hỏi, đợi chút nữa. Hắn quan sát bốn phía, thừa dịp không có người thời điểm sơ xa nhà, không có gì bất ngờ xảy ra, tìm được chìa khóa lâu dài không xa, phí đi chút khí lực, một tiếng ầm vang, cửa mở ra đồng thời, cũng hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt tò mò. Đầu của bọn hắn cũng đi theo hướng đen kịt cổng tò vò bên trong duỗi. Cái gì đều nhìn không thấy, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.